Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hân và con Jeremy đi siêu thị. Cô đã hứa với nó cả tuần nay, nhưng vì công việc dồn ép nên vẫn chưa thực hiện lời hứa được. Nhìn đứa trẻ cứ tíu ta tíu tít chạy quanh mà cô không khỏi mỉm cười. Cô đã tích được bao nhiêu phúc đức ở kiếp trước mới đẻ được đứa con đáng yêu như Mỹ nhỉ? À, Mỹ là tên con gái cô. Đợi mẹ một chút nhá. Hân vuốt má con. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên mẹ. Hân đi vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng lấy điện thoại. Cô nhìn thấy ở trên giường là chiếc điện thoại của chồng. Nó đang run lên. Một chữ SL hiện lên trên màn hình. Hân cầm cả hai chiếc điện thoại lên. Cô phân vân không biết có nên nghe hay không. Từ trước đến nay cô không bao giờ tò mò vào chuyện riêng tư của chồng. Bởi trước khi cưới, hai người đã thỏa thuận sẽ không bao giờ quản lý nhau. Yêu nhau thì mới cưới. Cưới nhau không phải là ràng buộc mà chỉ là bước cuối cùng để được ở bên nhau mãi mãi. Và lại Hân cũng không phải là mẫu người vợ muốn quan tâm chuyện của chồng. Anh có công việc bận rộn, cô cũng vậy. Nhiều khi trong công việc sẽ phải va chạm với những đồng nghiệp khác giới. Trong trường hợp này, tốt nhất là cô không nên mất lý trí. Đó cũng là lý do khiến cho 7 năm nay tình cảm vợ chồng của hai người vẫn luôn vững bền. Từng hồi rung điện thoại vẫn đang rung lên. Cuối cùng Hân quyết định sẽ không nghe. Cô là người không thích làm trái với những gì mà mình đặt ra. Nếu cô nói không can thiệp thì sẽ là không can thiệp, dù có tò mò. Mẹ ơi, chúng ta có đi nữa không ạ? Mỹ thả mặt vào mở to mắt nhìn cô. Hân đặt lại điện thoại của chồng xuống giường, cô mỉm cười với con. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ mua cả cái siêu thị luôn. Trước khi ra khỏi phòng, không hiểu sao Hân vẫn liếc qua cái điện thoại của chồng một chút. SL là ai nhỉ? Tại sao anh lại phải để cái tên đó mà không phải là tên thật? Chẳng lẽ anh có điều gì giống cô chăng? Hân lắc đầu. Không, anh ấy là người đàn ông mẫu mực nhất mà cô từng được biết. Cô chỉ đang đa nghi quá thôi. Hân khóa cửa lại. Đây là tầng thứ 28 của một chung cư khá sang trọng trong thành phố. Vợ chồng cô đã làm việc rất vất vả để mua nó. Chồng cô không bao giờ muốn vợ con phải khốn khổ. Anh luôn đặt ra những chỉ tiêu cho riêng mình để cố gắng. Và làm Hân hạnh phúc có lẽ cũng nằm trong chỉ tiêu của anh. Hai mẹ con đi chơi đi à? Hân quay lại thấy chàng hàng xóm cũng đang khóa cửa. Anh ta tên là Việt Hưng, ở căn phòng đối diện. Đây là người đàn ông khá bí ẩn. Chồng cô cũng nhận thấy điều ấy. Bằng chứng là Việt Hưng sống một mình, luôn giữ khoảng cách với mọi người trên tầng 28. Cửa nhà thường xuyên khóa, không ai biết anh ta làm gì. Chỉ thấy có những lúc từ trong nhà phát ra những tiếng máy o o khó hiểu. Vậy mà hôm nay anh ta lại hỏi cô cơ đấy. Con người này đúng là rất kỳ lạ. Hân mỉm cười. Vâng, tôi đưa cháu đi siêu thị. Trùng hợp quá, tôi cũng đang tính đi siêu thị bây giờ. Đi cùng luôn nhé. Không đợi Hân đồng ý, Việt Hưng đã bước đến giơ tay ra trước Mỹ. Cô bé dễ thương, có đồng ý cho chú đi cùng không nào? Nếu có mẹ cháu đi cùng thì không vấn đề gì đâu ạ. Việt Hưng cười phá lên. Ăn nói láo cá quá. Mẹ cháu dậy đấy. Việt Hưng liếc nhìn Hân. Hân nhận ra điều ấy nhưng giả vờ không biết. Cô mỉm cười lịch sự với anh, đồng thời nắm lấy bàn tay của Mỹ để ngăn không cho con nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Việt Hưng. Không hiểu sao anh ta lại gây cho cô một cảm giác gì đó không an tâm. Nhưng cô vẫn nói được rồi, dù sao cũng tiện đường. Anh có xe chứ? Hai chúng tôi sẽ đi xe riêng. Vậy là nếu tôi không có xe thì cô sẽ để tôi đi bộ hoặc taxi đúng không? Đúng vậy đấy, Hân đang nghĩ. Anh đi đêm một mình thì sẽ đúng hơn nữa. Hân nói. Không, không phải thế. Nếu anh không có thì có thể đi chung với hai mẹ con tôi. 1001 lần, Hân muốn giết chết chính mình với cái thói lịch sự cố hữu này. Việt Hưng cười tươi rói. Hay quá, đúng là tôi không có xe. Vậy phiền cô vác thêm tôi với nhé. Hân nghi ngờ nhìn Việt Hưng, thấy người đàn ông này càng ngày càng là một dấu hỏi lớn đối với cô. Tại sao anh ta lại trở nên thân thiện với cô như vậy nhỉ? Hay anh ta đang âm mưu điều gì sao? Lại là cái thói đang nghi này. Cô không nên nghĩ sống về những người mà cô chưa thực sự hiểu. Hân sờ lại túi sách của mình, trong này có cả xịt hơi cay, rồi cua điện mini, dao nhỏ. Một bà mẹ sống trong cái thời loạn lạc này thì nên có đủ hành trang để bảo vệ con mình và chính mình. Thấy yên tâm hơn phần nào, Hân lại mỉm cười với Việt Hưng. Không sao, siêu thị cũng gần đây lắm. Anh đã đi bao giờ chưa? Ba người bước tới thang máy. Tiếng của Việt Hưng trầm trầm vang khắp hành lang. Tôi vẫn thường xuyên đi. Anh hay nấu ăn lắm à? Tôi khá kén ăn. Thức ăn bên ngoài không hợp khẩu vị. Chà, anh cũng chăm thật, lại còn đảm nữa. Đàn ông thời nay ít người được như anh lắm. Khi thang máy vừa mở ra thì chồng cô xuất hiện. Anh đứng trong thang máy, nhìn ba người bằng một đôi mắt như không hiểu vì sao lại thế này. Văn, sao anh lại về giờ này? Hân cũng ngạc nhiên nhìn chồng. Văn bước ra khỏi thang máy, anh liếc nhìn Việt Hưng đang nhanh tay giữ thang lại. Anh về nhà lấy điện thoại, có ai tên SL gọi cho anh không? Văn nhìn Hân hỏi. Hân tự nhiên thấy nhảy nhóm, đúng là cô đã quá đa nghi rồi. Cô gật đầu. Có anh, vừa mới gọi nhưng em không nghe. Chắc cô ta lại hỏi về hợp đồng, sáng nay đi vội quá nên quên. Đó là đối tác của anh à? Sao lại để tên là SL? Hôm ấy anh lưu tạm cho nhanh mà, cô ta tên là Sương Linh. Vậy cô có đi siêu thị nữa không? Hân và Văn cùng quay lại nhìn Việt Hưng. Anh ta đã len vào trong thang máy đứng từ lúc nào, tay vẫn đang giữ thang máy. Và đương nhiên, bé Mỹ cũng bị dắt vào đó đứng mà cô không hề hay biết. Hân nghiêm mặt. Mỹ, ra đây ngay, mẹ đã bảo phải đợi mẹ cơ mà. Mỹ nhìn Việt Hưng ra vẻ luyến tiếc rồi nó cúi đầu đi ra. Hân cười ái ngại với Việt Hưng. Xin lỗi, chồng tôi lại về đột xuất nên chắc tôi sẽ đi sau, anh cứ đi trước nhé. Ok, không có vấn đề. Việt Hưng ấn thang máy luôn. Hân thấy ái náy, hình như cô lại vừa nghĩ sống cho một người tốt nữa rồi. Văn nhìn cái thang máy rồi lại nhìn Hân. Đó là cái thằng ở đối diện nhà mình nhé. Hân dởm bước, cô lục tìm chìa khóa trong túi sách. Vừa tìm cô vừa nói. Anh ta cũng đang định đi siêu thị. Hôm nay sao lại thân thiện thế? Hân nhìn quanh. Ai cơ? Em á? Không, tên đó chứ. À, em cũng chẳng biết. Mình thì cũng lịch sự thôi. Văn cầm chiếc điện thoại của mình lên. Trên đó là ba cuộc gọi nhớ và ba tin nhắn. Văn nhìn qua rồi cất nó vào túi. Anh liền vội vàng đi ra ngoài. Trước khi đi, Văn không quên quay lại thơm lên má con gái một cái khiến cho nó cười khanh khách. Hôm nay đi ăn với đối tác, đừng chờ cơm anh nhé. Văn vừa xỏ giày vừa nói. Vâng, cái cô Sương Linh gì đó à? Anh có về muộn lắm không để em chờ cửa? Văn giờ trùng chìa khóa ra nháy mắt. Ngủ muộn sẽ già đấy vợ xinh đẹp à. Hân phì cười vì câu nói của chồng. Khi Văn vừa đi khỏi, Mỹ liền chạy đến trước mặt cô phụng phịu. Mẹ ơi, hôm nay không đi siêu thị nữa à? Hân vé má con. Có chứ, ta sẽ xuất phát ngay. Thế bố có về lấy gì nữa không? Ôi con tôi. Hân lắc đầu cười. Siêu thị là thiên đường của Mỹ. Nó có thể là đang khóc và cười ngay được nếu ai đã nói sẽ cho nó đi siêu thị. Hoặc nó có thể ở luôn trong này nếu được mẹ cho phép. Vì công việc bận rộn nên Hân vẫn đi siêu thị để tích đồ ăn dần. Một phần khác cũng vì thức ăn bên ngoài giờ cũng đang có nhiều mối lo nữa. Phía xa xa đột nhiên xuất hiện một cái dáng cao cao, mặc áo polo trắng và quần jean. Đó đích thị là Việt Hưng. Hân nhíu mày. Anh ta vẫn chưa về sao? Vì không muốn chạm mặt thêm với người đàn ông này nên Hân đã rẽ vào một gian hàng mì tôm gần đó. Không hiểu sao Việt Hưng cứ gây cho cô một cảm giác hơi khó chịu, như là bí bách. Anh ta có một áp lực khiến cho cô không thể nào chống lại được. Bất cứ lời đề nghị nào, dù cô biết mình chỉ là đang lịch sự với Việt Hưng thôi, nhưng một phần vì ánh mắt của anh ta nữa. Nói chung không nên tiếp xúc với người đàn ông này quá lâu, cô sẽ thấy không an toàn. À, chú Hưng kia mẹ. Nhưng bé Mỹ lại không hiểu nỗi lòng của cô lắm thì phải. Việt Hưng nghe thấy tiếng của Mỹ, anh mỉm cười vẫy tay với nó. Còn Hân thì chỉ biết giả vờ chọn mì tôm để anh ta không biết mình đang muốn tránh mặt. Hay quá, tôi cứ đợi cô mãi đấy. Hân quay lại ngạc nhiên hỏi. Đợi tôi? Việt Hưng gật đầu, anh ta đặt lại bình sữa tươi vào trong giỏ đầy hàng đã chất ngọn của mình. Cô có xe mà, tôi nghĩ mình cần có người cho quá giang nhờ với cái siêu thị mini này. Siêu thị mini mà anh ta nói là giỏ đầy hàng của mình. Chào ôi, Việt Hưng. Anh ta không phải người bí ẩn lạnh lùng gì đâu, mà thực chất ý, anh ta là một kẻ mặt dày. Cô cứ nghĩ rằng nếu không thân thiết thì việc của anh ấy làm thì toàn chào nhau một câu xã giao thôi. Hay như việc anh ta chào cô hành lang cũng vậy. Cô cứ nghĩ đó chỉ là phép lịch sự thôi. Nhưng trên đời này không phải ai lúc nào cũng sợ mất lòng người khác như Hân. Xin lỗi nhưng chúng tôi chọn đồ lâu lắm. Anh biết đấy, tôi chỉ muốn đưa Mỹ vào đây chơi. Việt Hưng phẩy tay cười. Ôi sao ơi, không sao đâu, tôi đợi được cô mà. không còn gì có thể từ chối nổi. Anh ta đi nhờ xe của cô được nữa. Hân đành phải quay qua hàng mì tôm giả vờ tròn tiếp. Liệu anh ta có biết trong lòng cô đang rủa xả anh ta không nhỉ? Việt Hưng tuy mặt hơi dày một chút, nhưng chỉ ít thì cũng được cái gọi là gan lăng và khỏe mạnh. Một mình anh ta xách gần hết đống đồ của cả hai ra xe, trong khi đó miệng còn toan thoát đối đáp với bé Mỹ. Bé Mỹ thì khỏi nói, nó thích Việt Hưng. Hân hiểu con gái mình, khi nó đã thích anh thì mặc kệ cô có ngăn cản ra sao, nó cũng sẽ tìm mọi cách để được chơi cùng với người ấy. Con bé này giống cô một điểm, là một khi đã muốn gì thì bất chấp mọi nguy hiểm để có thể đến với mình. Cô lái xe lâu chưa? Việt Hưng ngồi bên ghế lái phụ hỏi. Mới được có 2 năm thôi. Phụ nữ thường lái xe số tự động, ít người chọn số sàn như cô lắm. Vậy hả? Chắc anh rất ít gặp phụ nữ. Hân nói giễu. Cô nhìn ra phía gương chiếu hậu chuẩn bị đánh lái. Không không tôi, ôi giời. Cả chiếc xe đột ngột phanh kít lại một cái. Việt Hưng chưa kịp giật dây an toàn nên cả người anh đã đổ về phía trước, đập đầu vào kính. Nhưng Hân thì lại khác. Cô gần như cả người cả tâm trí chỉ đổ về một điểm, đó là chồng cô. Ở phía xa, Hân nhìn thấy chồng mình đang nắm tay một người con gái trẻ bước ra xe của anh. Anh mở cửa cho cô, còn đặt bàn tay lên thành xe cho cô khỏi bị cụm đầu, một cách ngọt ngào như mọi khi vẫn làm với cô. Sau đó, Văn cùng ngồi vào xe và chiếc xe ấy phóng đi mất. Sao thế, có chuyện gì à? Việt Hưng nhìn theo hướng nhìn của cô hỏi. Hân không trả lời anh mà cô quay lại nói với Mỹ. Thắt dây an toàn vào Mỹ. Con bé biết mẹ không đùa nên làm theo ngay lập tức. Việt Hưng vẫn còn nhìn cô như muốn hỏi, nhưng Hân chỉ lạnh lùng đẩy xuống phóng xe đi. Cô chắc chắn mình không nhìn lầm, chắc chắn như vậy. Trước mỗi chuyện không tốt, cô đều có linh cảm, và bây giờ cũng thế. Ngay từ sáng khi nhìn thấy cái tên được viết tắt SL là cô đã nghi ngờ. Nhưng vì chồng cô che giấu quá giỏi, hơn hết anh ta hiểu cô là ai, và anh ta biết suy nghĩ của cô nên luôn biết cách để cô không phát hiện ra. Hân đẩy cần số đến số 4, vòng tua hơn 3.000, chiếc xe trở nên nổi bật giữa phố sáng vì tốc độ của nó. Trong lúc này cô không biết mình được phép đi với vận tốc là bao nhiêu. Cô chỉ biết mình phải đuổi kịp chiếc xe trắng của chồng mình. Cô muốn hỏi anh người đó là ai. Việt Hưng vừa bám tay vào cánh cửa, hoảng hốt nhìn cô. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Cô đi thế này nguy hiểm quá. Cầm miệng đi. Lúc tức giận, Hân là một người rất thô lỗ. Cô không quan tâm đến tính mạng của người khác thì phải quan tâm đến tính mạng của con mình chứ. Cô nhìn cô bé giở danh mắt lên rồi kìa. Hân nhìn Việt Hưng gằn từng tiếng. Tôi đã nói là anh câm mồm đi đồ khốn. Việt Hưng nuốt nước bọt. Anh giơ tay ra xin hòa. Ok ok tôi không nói nữa. Nhưng cô có thể nhìn đường được không? Vận tốc này mà đâm vào ai? Câm! Hân hét lên khiến cho cả bá máy và Việt Hưng đều giật mình. Không gian trong xe trở nên căng thẳng như bị một thứ gì đã ép chặt lại. Việt Hưng thở ra một hơi dài rồi anh quay ra nắm tay bé Mỹ an ủi. Đừng sợ, chúng ta đang chơi một trò cảm giác mạnh thôi. Bé Mỹ biết đây không phải là trò chơi, bởi nó biết mẹ nó đang tức giận. Nhưng nó chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như thế này hết. Kể cả khi nó có dùng bút vẽ lên tường thì mẹ cũng không hét lớn như thế. Nó sợ mẹ như thế này. Mẹ giống như biến thành một người khác mà không phải mẹ nó. Cuối cùng thì Hân cũng thấy chiếc xe màu trắng của Văn. Nó được đậu trước cửa một căn biệt thự. Hân không biết căn biệt thự này là của ai. Cô chỉ biết nó nằm ở một trong những địa điểm đắt giá nhất thành phố. Cũng là nơi mà Văn lúc nào cũng mơ ước và phấn đấu được cả gia đình cô tới đây ở. Hân thắng dây an toàn ra. Lúc này thì Việt Hưng không còn hỏi gì nữa. Anh chỉ yên lặng nắm tay bé Mỹ. Tự nhiên cô thích người đàn ông này có khi còn đáng tin hơn cả chồng mình. Cuộc đời ai mà biết được lòng người ra sao. Người mình luôn tin tưởng sẽ đến một ngày phản bội lại lòng tin của mình. Anh có thể ở đây trông chừng bé Mỹ giúp tôi được không? Thấy ánh mắt vừa điên dại vừa khẩn khoản của Hân, Việt Hưng liền gật đầu. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng hẳn là nó thật sự rất sốc mới khiến cô ra nông nỗi này. Hân không nói gì thêm nữa. Cô mở cửa và chạy ngay đến trước cổng căn biệt thự kia. Việt Hương nhìn theo cô, trong ánh mắt có ngàn sự phức tạp. Không rõ anh đã biết chuyện này hay chưa biết, mà cứ nhập nhằng ở giữa biết và không. Việt Hương quay lại cười với bé Mỹ vẫn còn chưa hết sợ. Anh mở đống đồ vừa mua ra, lấy một gói khoai tây đưa cho bé. Nào, giờ hai chúng ta chơi một trò khác nhá. Bé Mỹ lắc đầu. Mẹ không cho con ăn khoai tây. Việt Hương nháy mắt. Mẹ không có ở đây, chúng ta chơi trò nói dối được không? Trò nói dối à? Chú và Mỹ sẽ ăn những thứ mà mẹ không cho. Mẹ chắc chắn sẽ biết, đúng không nào? Nhưng ai giấu được mẹ không ăn một chút nào mà đổ hết tội cho người kia và khiến mẹ tin điều đó thì người đó thắng. Mắt bé Mỹ sáng lên, con bé vỗ tay. Hay quá, con thích trò này. Biệt thự không khóa cổng, hay thật, mọi thứ cứ như đang dọn ra cho cô xem vậy. Hân bước đến trước cửa nhà, nhưng nó lại được cài mật mã. Đột nhiên, Hân nhớ đến số điện thoại mang tên SL. Sáng nay và thử ấn làm số cuối. Không đúng. Hân bặm môi suy nghĩ, không biết làm cách nào để có được mật mã thì cô liền nhìn thấy biển số xe màu trắng của chồng. Hân quay lại ấn biển số xe đó nhưng vẫn không đúng. Cô bắt đầu thấy bồn chồn, không biết họ đang làm gì trong ấy và đã làm tới đâu rồi. Càng nghĩ Hân lại càng thấy rối, cô ngồi sụp xuống. Cô có cần tôi giúp không? Đột nhiên Việt Hưng xuất hiện khiến Hân giật mình. Cô hoảng hốt đứng dậy nhìn ra xe. Xanh lại ở đây, còn Mỹ thì sao? Con bé đang nghe radio trong xe và ăn khoai tây. Ăn khoai tây á? Sao anh lại... Cô không nên khắt khe với con trẻ quá. Việt Hưng chen lên đằng trước, nhẹ nhàng ấn thử vài số trên màn hình. Đôi lúc chúng rất ngoan nên chúng ta phải cho thứ mà chúng thích. Thói quen được hình thành khi xảy ra liên tiếp 22 lần cơ mà. Hoa Hồng đã chứng minh rồi đấy. Hân để Việt Hưng ra, cô trừng mắt nhìn anh. Đây không phải việc của anh mau tránh ra. Nếu tôi nói tôi biết mở cái ổ khóa chết tiệt này, thì cô có nói cho nó là việc của chúng ta không? Hân nhíu mày lắc đầu như không tin. Làm sao mà có thể được? Cạch một cái, mã số nhập thành công và cửa đã được mở ra. Việt Hưng cười trước ánh nhìn kinh ngạc của Hân. Anh đưa tay làm bộ mời cô vào. Rốt cuộc anh ta là ai? Hân ngờ vực nhìn người đàn ông vẫn đang mời mình vào căn biệt thự này. Anh ta cũng biết cô gái này hay sao? Sao cô không vào? Đã đi rất nhanh, bất chấp cả tính mạng của mình, của con gái cơ mà. Anh vừa mở được nó. Anh lại siêu trộm sao? Hân chỉ tay vào ổ khóa. Việt Hưng bật cười, hình như là buồn cười thật sự. Anh ta cố gắng ngừng cười để trả lời Hân. Nếu cô nghĩ như vậy thì thôi, tôi cũng lấy làm vinh dự. Hân nhìn vào bên trong, cô thấy lờ mờ được những đồ vật sang trọng. Cửa đã được mở ra mà sao cô lại không bước vào ngay như lời Việt Hưng nói? Cô còn chần chừ điều gì sao? Đột nhiên Hân thấy sợ. Cô sợ khi thấy chồng mình đang ôm hôn một người phụ nữ khác, không phải cô. Cô sợ khi biết mình đã bị phản bội. Phụ nữ khó hiểu như thế đấy. Vừa điên cuồng muốn biết, lại vừa sợ hãi sẽ biết được điều mình muốn biết. Hân quay lại nhìn chiếc xe màu trắng của chồng. Cô nhìn nó rất chăm chú rồi nhắm mờ mắt lại. Hân nói, tôi không muốn. Rồi đi thẳng ra chiếc xe của mình. Cô biết chồng mình ở đây. Cũng đã thấy anh nắm tay người phụ nữ khác. Như vậy đã là đủ để buộc tội anh rồi. Dù anh có chối bỏ như thế nào, cô cũng không cần phải làm những việc như những người vợ bị phản bội khác. Cô chỉ cần biết sự thật, chứ không cần phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu và đau lòng. Việt Hưng mở cửa xe, nhìn Hân mặt mày trở nên trắng bệch. Anh lo lắng nói, để tôi lái xe giúp cho cô nhé. Hân thở ra một hơi, gật đầu. Phiền anh. Hai người đổi chỗ cho nhau. Hân mệt đến nỗi cô chỉ muốn nằm xuống giường để ngủ và không muốn nghĩ gì nữa. Trên đường về nhà, bé Mỹ đã ăn hết 5 gói khoai tây mà mẹ vẫn không hề mắng nó một câu nào. Mẹ hôm nay thật lạ. Như lời Văn nói, tối hôm ấy anh không ăn cơm ở nhà và đêm anh cũng chẳng về. Hân nghĩ rằng mình nằm xuống giường là sẽ ngủ được một giấc thật ngon. Nhưng nằm xuống rồi chỉ thấy tâm trạng nàng chiếu. Hân chưa bao giờ nghĩ Văn sẽ phản bội mình. Ngay cả trong mơ, cô cũng chỉ thấy anh là một người chồng lý tưởng. Vậy mà anh ấy lại phản bội cô, phản bội một cách tan nhẫn không khoan nhượng. Hân nhìn lại chính bản thân mình. Rốt cuộc thì anh chán ghét cô điểm gì? Sao anh lại phải đi tìm vui bên một người con gái khác? Cô mới 27 tuổi, còn quá trẻ để chồng phải chán ghét vì già. Cô là một người phụ nữ hiện đại, có công việc, biết chăm sóc bản thân. Cũng không phải đã sống đi nhiều kể từ thời con gái, có chăng chỉ là mặn mà hơn. Cô ân cần, chu đáo với anh, cô không quản lý anh. Không, có lẽ vì cô đã quá lơ là trong việc anh đi đâu làm gì, với ai, cho nên anh mới có cơ hội để đến bên người khác. Hân rơi nước mắt, lần đầu tiên kể từ khi cưới nhau đến giờ, cô mới rơi giọt nước mắt đầu tiên vì buồn tủi và cay đắng. Hân ngồi dậy, vơ lấy điện thoại và gọi cho Văn. Anh nghe máy ngay từ hồi chuông thứ hai, nhưng lại chặn họng cô bằng một câu nói. Anh đang cố giải quyết nốt bản báo cáo cho quý ba. Em cứ ngủ trước đi nhé. Hân ngắt máy. Tất cả những lời nói dối của anh đều khiến cô cảm thấy thế gian này chỉ là một màn kịch. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Văn đã về nhà và đi làm từ lúc nào. Bộ quần áo hôm qua anh mặc vứt lăn nóc trên giá để đồ bẩn. Hân nhặt nó lên, cố gắng tìm kiếm dấu vết của một người con gái lạ lưu lại, nhưng không có gì cả. Chỉ có mùi mồ hôi khét lẹt trộn với mùi thuốc lá của anh. Chồng cô là một người đàn ông lý tưởng, ngay cả những việc anh nói dối cô cũng thật lý tưởng. Anh giỏi thật. Hân cười nhạt, vứt cái áo xuống và chuẩn bị đồ đi làm. Trên bàn có một tờ giấy nhắn mà Văn để lại. Anh đưa bé Mỹ đến nhà trẻ rồi, em dậy thì cứ đi làm đi nhé. Hân vò nát tờ giấy rồi vứt vào thùng rác. Mọi thứ anh làm giờ đây đều khiến cô bực bội. Ở công ty cô mọi người đều bận rộn, cô lại là quản lý cho nên công việc thường gấp đôi bình thường. Kể từ ngày có chuyện buồn, Hân lao đầu vào công việc như một con thiêu thân. Cô không quan tâm đến những lời chồng nói, không cho anh động vào người, cũng không nói chuyện với anh. Toàn giả vờ làm việc mà tránh đi. Nhiều lần Văn gặn hỏi, nhưng Hân không nói. Cô muốn anh một ngày nào đó phải từ chối nhận tất cả với mình. Chính miệng anh đã nói rằng, ngoại tình mà không phải do cô ép buộc. Chẳng phải anh vẫn luôn lừa dối cô bằng việc anh là người chồng lý tưởng đó sao? Vậy thì giờ hãy cứ làm tốt vai diễn đó của mình đi. Bé Mỹ cũng cảm thấy không khí gia đình nguội lạnh dần. Nó buồn bã khi thấy mẹ cứ làm việc, buồn bã khi thấy bố có những đêm không về nhà vì tăng ca. Nhưng bố mẹ sẽ không bao giờ nói thật cho nó biết. Bố mẹ lúc nào cũng coi nó trẻ con và để nó sống trong thế giới đầy cổ tích. Chỉ có chú Việt Hưng là khác thôi. Vì thế mỗi lúc rảnh rỗi Mỹ lại chạy sang nhà Việt Hưng. Nhưng anh ta ít khi có ở nhà. Anh ta luôn vắng mặt. Lúc có nhà thì thường sẽ không bao giờ mở cửa cho người khác. Từ trong nhà luôn phát ra những tiếng động cơ khó hiểu. Mỹ cảm thấy như cả thế giới đều đang nói dối mình. Trẻ con ít khi đa nghi, nhưng nó luôn tin vào cảm giác của mình. Cho đến một ngày mọi người không thể nói dối được nó nữa thì nó biết mọi điều nó cảm thấy là đúng. Bố mẹ đã hết yêu nhau. Nó thấy bố mẹ cãi nhau rất lớn. Mẹ đem hết đồ đạc đập xuống sàn. Nó nghĩ bố tiếc của nên đã tát mẹ một cái. Nhưng bố lại không nói về đống đồ mà chỉ bảo cô bị điên à. Hóa ra là bố nghĩ mẹ điên nên mới đánh mẹ để không đập đồ của bố nữa. Nó biết mẹ không điên, xong mẹ không biện minh, cũng không nói thêm gì. Bố thì trợn mắt nhìn bàn tay mình và nhìn mẹ, rồi bốc bỏ đi. Mỹ chạy theo bố, nhưng trước khi nó đuổi kịp thì chú Việt Hưng từ đâu đã tới giữ tay nó lại. Cháu phải ở lại an ủi mẹ chứ. Việt Hưng nhìn Mỹ nói. Con bé lịch trông về phía bố vừa đi khỏi. Văn đã không còn hành lang nữa. Bố cháu có về nữa không? Việt Hưng bế Mỹ lên. Anh ta vào trong nhà nhìn Hân vẫn đang nằm dưới đất khóc. Tóc cô bết cả vào mặt, trông cô giống một nhúm giấy bị người ta vò đi. Việt Hưng để Mỹ xuống. Anh vào bếp lấy cho Hân một cốc nước lọc và để lên trên bàn. Vẫn không nói gì, Việt Hưng đứng Hân dậy để cô uống nước, nhưng cô lại đẩy anh ra. Khuôn mặt cô hung dữ, y như cái hung cô lái xe đến ngôi biệt thự đó. Việt Hưng cười nhẹ một cái. Anh không ép cô. Anh đứng lùi lại và ra chỗ ghế sofa ngồi xuống. Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để tiếp khách đâu. Tôi nghe có tiếng đổ vỡ thì chạy qua xem sao thôi. Chúng ta là hàng xóm của nhau mà. Hàng xóm cơ đấy. Tôi nghĩ là cô cần ai đó trong lúc này. Không, tôi chỉ muốn một mình, xin anh đi cho. Việt Hưng hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Anh ta bước đến nắm tay Hân rồi nhét cô vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, để mặc cho Hân ở trong đó hét gọi. Anh làm cái gì thế? Mở cửa ra. Cô thay đồ đi. Việt Hưng bảo. Làm gì? Chúng ta sẽ đi siêu thị. Tôi không muốn. Thế nếu đi gặp người phụ nữ đã khiến cô ra nông nỗi này thì sao? Tôi đã nói là không muốn. Anh mau mở cửa ra. Việt Hưng mở cửa ra nói rất nhanh. Nếu cô không thay đồ mau thì cô cứ ở trong đó cả ngày. Rồi anh đóng cửa lại. Hân điên cuồng đập cửa. Những suy nghĩ đau đớn về chồng vừa rồi bỗng nhiên bị người đàn ông này kéo đi vơi một ít. Cô tức giận đạp cửa, nhưng điều ấy chỉ khiến cho chân cô bị đau. Hân nhảy lò cò, cô mím môi kìm nén tiếng hét. Nếu anh không mở thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Tôi là cảnh sát đây. Việt Hưng nói vọng vào. Anh ta đúng là đồ mặt dày, Hân nghĩ. Nhưng cô vẫn không gọi cảnh sát mà nhảy lò cò đến tủ quần áo và chọn bừa lấy một bộ. Đừng có chọn bừa, chọn bộ nào đẹp nhất đấy. Anh đang theo dõi tôi đi à? Hân sợ hãi ôm lấy vai mình nhìn ra cửa. Hình như anh ta đang cười. Bà cô à, tôi vẫn là trai tân đấy. Trai tân thì sao? Anh vẫn là đàn ông thôi. Cô nghĩ cô đủ hấp dẫn chắc. Câu nói này như một mũi tên xuyên vào tim của Hân. Cô thần người ra. Chắc là vì cô không đủ hấp dẫn nên Văn mới đi tìm người khác. Việt Hưng nói đúng. Nếu vậy thì cô phải chọn bộ nào đẹp nhất. Trước giờ Hân cứ nghĩ mình là người phụ nữ đã có chồng, chỉ cần mình ăn mặc không quá lôi thôi là được. Cô không còn chạy theo mốt, chỉ chọn những bộ quần áo lịch sự nhẹ nhàng. Nhưng so với cô gái xinh đẹp kia thì những bộ quần áo này không đủ để cô trở nên hấp dẫn như cô ta được. Hân mở cánh cửa tủ để chuyển đồ đi dạ tiệc. Đám cưới ra, có rất nhiều bộ mua để đó mặc là vì ngại mà không dám mặc. Trước đó cô thấy nó hơi hở, nhưng giờ thì chẳng vấn đề gì nữa. Người đàn ông của cô vừa mới đánh cô chỉ vì một con đàn bà ăn mặc khở hang hơn cô gấp ngàn lần. Khi anh xuất hiện trước Việt Hưng, anh ta không những không trầm trồ mà còn chê bai. Sao cô lại mặc mấy cái bộ này? Còn kinh khủng hơn cả mặc quần áo bình thường thế à? Hân nhìn ngắm lại mình. Đâu có, tôi thấy rất đẹp mà. Việt Hưng đột nhiên chạm vào má cô. Ngón tay vẫn còn nguyên trên mặt đây này. Cô định không trang điểm mà mặc bộ đồ này à? Hân như nhớ ra, cô liền chạy vào trang điểm. Việt Hưng ở ngoài bất giác nở một nụ cười. Sao anh nói anh không có xe? Ngồi trên xe của Việt Hưng, Hân ngạc nhiên hỏi. Lần trước đúng là không có, lần này mới mua. Việt Hưng trả lời qua loa. Hân nghi ngờ vì độ chân thật của câu trả lời này. Bây giờ bất kể là điều gì, chỉ cần là lời của đàn ông nói thì cô đều chỉ tin một nửa. Một nửa còn lại sẽ để đó bản thân phải cảnh giác. Chúng ta sẽ đi đâu? Đi gặp chồng cô. Hân giật mình, cô nhìn Mỹ. Bây giờ không được, đừng để việc này ảnh hưởng đến con tôi. À không, tôi sẽ trông nó. Chỉ mình cô đi gặp thôi. Ít nhất cô cũng phải biết chồng cô thực sự đã làm gì chứ. Tôi không cần biết. Chính vì cô không cần biết nên giờ này vẫn cứ không chịu chấp nhận anh ta đã lừa dối cô. Phải chi cô nên vào căn biệt thự đó để bắt quả tang anh ta. Để thấy rằng trái tim cô nát vụn như thế nào khi thấy anh ta với người con gái khác ấy, thì cô mới có đủ can đảm để bỏ anh ta được. Đừng nói nữa, đừng để con bé nghe thấy. Việt Hưng lắc đầu cười, anh im lặng theo lời cô. Nhưng vài giây sau Hân lại lên tiếng. Tôi không muốn Mỹ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của bố hoặc mẹ. Vậy thà cứ để nó nhìn thấy bố mẹ lạnh nhạt rồi đánh nhau. Hân buồn bã lắc đầu. Tôi không biết nữa. Giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả. Anh ta đánh tôi tức giận. Nhưng còn con gái tôi nữa. Tôi làm tất cả là vì con. Cô nghĩ thế là cao thượng. Phải. Tôi nghĩ tôi sẽ bất chấp tất cả vì nó. Hân ôm Mỹ vào trong lòng. Cô biết dù có hay không ly hôn thì nó vẫn có ảnh hưởng đến đứa trẻ không? Một khi nó đã thấy bố nó đánh mẹ và bỏ đi thì cả hai đều không phải bố mẹ của nó như ngày xưa nữa. Nó phải đón nhận chuyện đó. Anh chưa có con làm sao mà hiểu được? Tôi hiểu hơn một người mẹ như cô là được rồi. Việt Hưng dừng xe lại trước một căn biệt thự. Trẻ con cũng cần trưởng thành. Hân nhìn căn biệt thự ấy, trong lòng cô chợt run lên, cô lắc đầu. Không, tôi không muốn. Vậy tôi sẽ vào, cô trông con đi. Anh... Tại sao? Việt Hưng tắt máy, nhìn cô cười chào phúng. Quên mất chưa nói với cô, căn biệt thự này là của tôi. Hân giữ tay Việt Hưng lại, cô kinh hãi nhìn anh. Anh vừa nói gì? Việt Hưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Cô nghĩ tôi nói chuyện với cô về điều gì chứ? Vì tôi rảnh rỗi à? Anh nói rõ hơn đi, giờ tôi không nghĩ ra được cái gì nữa rồi. Việt Hưng nhếch môi. Lúc anh cười như thế này chắc chắn là có chuyện gì đó rất thú vị đang chờ đón. Anh hất đầu về phía Mỹ hỏi. Không sợ trẻ con bị ảnh hưởng nữa à? Đây không phải là lúc để kéo dài thời gian đâu. Tôi nghĩ là cô hơi ngốc một chút so với khuôn mặt này. Cô không thắc mắc gì về chuyện mở khóa lần trước ra? Hân nhớ lại. Đúng rồi. Lúc đó tại sao anh ta lại mở khóa dễ dàng như vậy được? Anh ta nói căn biệt thự này là của anh ta. Hân bịt miệng, mắt trợn tròn. Chẳng lẽ là thật sao? Nó là của anh? Việt Hưng không trả lời câu nói đó của cô mà nói tiếp. Cô nghĩ tôi có hứng đi siêu thị với cô thật à? Lại vào đúng ngày cô bắt gặp chồng mình ngoại tình. Trên đời này có chuyện trùng hợp như thế thật sao? Hân im lặng, cô đang cố suy nghĩ. Anh ta đang muốn cô giải bài toán của anh ta, hay đang muốn cô nhận ra điều gì? Một người làm sổ sách như cô sao lại không có sự logic nhỉ? Hân cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Từng lời anh ta nói như đang gõ vào trong não khiến nó ỏng liền. Chẳng lẽ cô không hiểu tất cả là do tôi sắp đặt à? Anh... Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi nghĩ cô cũng hơi ngốc nên phải bỏ mấy công sức ra cho cô nhận thấy người mà cô chung giường chung gối thật ra cũng chỉ là một gã trăng hoa đàng điếm. Anh... Sao? Bất ngờ quá à? Tôi cũng nghĩ là cô sẽ bất ngờ. Nhưng tôi đang trả thù chồng cô và muốn giúp cô. Không, anh... Đừng sợ, sự thật luôn luôn mất lòng. Không, Hân hét lên. Cô mở cửa xe và đi sang chỗ Mỹ, bế nó ra khỏi xe. Tại sao cô lại ở trên xe, một người nguy hiểm như thế này? Mẹ. Mỹ sợ hãi nhìn Hân, con bé cũng cảm thấy được sự bất an từ mẹ. Khoan đã, Hân. Việt Hưng mở cửa xe chạy theo. Cô phải nghe kỹ đã. Tôi đã chờ đón phút giây này. Tôi đã chuẩn bị nó rất lâu rồi. Chồng có ngoại tình là có thật, và anh ta đã lừa dối cô bấy lâu nay. Hân quay người lại trừng mắt nhìn anh. Nhưng anh cũng lừa dối tôi ghét sự giả dối, nên giờ tôi mới công khai tất cả. Nếu không tôi nhất định sẽ chơi trò này đến cùng. Hân im lặng một lúc lâu như suy nghĩ. Cuối cùng cô quay sang nhìn con gái mình. Mỹ, nghe mẹ nói này, con có thể ở yên trong xe được không? Mẹ và chú Hưng sẽ đứng ngay cạnh xe để nói chuyện một chút thôi. Mẹ, nhưng mẹ sẽ lại lên xe phải không? Ngoan, mẹ sẽ không bỏ con lại một mình đâu. Trong căn biệt thự sáng đèn và rộng lớn, Vân nằm dài trên ghế sofa. Đầu anh ta gối lên một cặp đùi thon thả và trắng nõn. Vân chạm vào nó, ánh mắt si mê. Vậy là anh đánh chị thật à? Ngọc vừa vuốt tóc Vân vừa hỏi. Vân lấy bàn tay của cô hôn nhẹ. Mới tát có một cái thôi. Thế sau này chúng mình ở với nhau, anh có tát em không đấy? Vân cười. Em là kim cương thì tát chỉ có mà gãy tay. Em biết anh chỉ đang nói để cho em vui thôi. Thế muốn anh như nào? Anh chết. Em cũng tàn nhẫn quá đấy. Ngọc nhún vai. Tàn nhẫn với đàn ông là bản năng của đàn bà mà. Vậy giờ tàn nhẫn với anh đi. Ngọc bĩu môi ôm lấy vai của Văn thủ thỉ. Anh đã làm giấy tờ nhà hết chưa? Căn hộ ấy. Văn im lặng một lúc mới nói. Sắp xong rồi đây. Nhưng anh thấy cứ sao ấy. Dù gì cũng là tiền của hai người. Ơ hay, chẳng phải anh bảo tiền của anh nhiều hơn sao? Số tiền kia coi như là trả cho Hân được quyền nuôi đứa con. Văn kéo Ngọc vào lòng véo mũi cô. Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng sao anh phải giống chị ta từng ly từng tí như vậy làm gì? Hân là một người ngu ngốc nhưng dễ xúc động. Con trời mới biết được cô sẽ làm gì nếu biết. Ngọc không nói gì. Văn liền cầm chặt lấy cổ tay cô. Ngọc nhíu mày, cô kêu lên khẽ khẽ. Đau em. Văn chiếm lên môi cô. Anh hôn cô thật mạnh. Anh đã nói sẽ không bao giờ đánh cô, nhưng đâu phải chỉ có đánh mới làm cho người khác đau. Ta còn có muôn vàn cách khác cơ mà. Những người lên án anh sẽ không bao giờ hiểu. Phải khi thật sự tức giận trước một người phụ nữ phát điên một cách vô cớ, rồi ta cũng sẽ điên vô cớ theo họ. Vẫn biết rằng mình là kẻ mang tội, nhưng anh không thể nào cứng lại được. Đâu phải trước đó anh không yêu vợ, chỉ là người đàn bà này khiến anh không thể bỏ qua cô để tiếp tục yêu vợ mình. Ở bên ngoài đột ngột có tiếng chuông cửa. Hai người ngồi dậy nhìn nhau. Cả hai đều hiện lên vẻ sợ hãi. Ngọc mặc lại cái áo vừa bị Văn cởi ra. Cô vội vàng chạy ra nhìn con lốn còn trên cửa. Ngọc gần như không đứng vững. Sắc mặt cô thay đổi. Văn chạy đến đỡ lấy cô, định hỏi gì đó nhưng Ngọc lại đưa tay lên miệng xịt khẽ. Là anh ta. Hắn. Đúng vậy, người yêu em, anh ta về. Ngọc nhìn lại. Nhưng còn một người nữa. Ai? Một người phụ nữ. Người phụ nữ. Văn đẩy Ngọc ra rồi nhìn vào lỗ khóa. Lần này là đến anh không đứng vững. Hân, tại sao cô ấy lại đến đây? Hai người trở nên cuống cuồng. Họ đi đi lại lại, mọi hành động như trở nên thừa thái. Ở bên ngoài bắt đầu có tiếng mở cửa. Văn vò tóc mình. Xem nói giờ nơi này chỉ có hai chúng ta. Không phải là bây giờ. Căn biệt thự này chưa sang tên cho em. Ngọc đẩy Văn vào trong kho chứa đồ. Cô khóa cửa lại rồi chạy ra ghế sofa chuẩn bị ngủ. Hân và Việt Hưng bước vào trong nhà. Nhìn quanh một hồi, cả hai người nhìn nhau như đã biết. Họ cười. Việt Hưng đột nhiên kéo Hân lại hôn cô. Anh biết rõ hai con người ấy đang nhìn cảnh này. Ngọc và Văn đứng trong bóng tối nhìn hai người kia hôn nhau mà không khỏi bàng hoàng. Đó chẳng phải là vợ anh kia, và kia chẳng phải là hàng xóm gần nhà anh. Anh đang làm gì thế? Hân kêu khẽ. Cô đâu muốn chuyện sẽ xảy ra. Yên à, tất cả là để trả thù, cô hiểu chứ? Không. Hân đẩy Việt Hưng và bỏ ra ngoài. Cô ăn mặc đẹp đâu phải để cho anh ta làm như vậy. Hân chưa kịp bỏ đi thì Văn đã kéo cô lại và tát. Cái tát thứ hai trong cuộc đời từng người đàn ông phản bội. Mọi thứ về anh sụp đổ dưới chân cô. Mày... mày dám phản bội ta? Văn như con thú bị thương. Anh ta gầm lên. Ngọc đứng đằng sau nhìn tất cả. Hơn hết, cô ta cũng đang nhận ra mình bị Việt Hưng phản bội. Khi Hân còn chưa hết choáng váng thì cô lại lần nữa bị Việt Hưng lôi ra. Anh ta lao đến đấm Văn. Văn ngã nhào ra đất. Máu từ miệng bắt đầu rỉ ra. Lúc này anh ta bị kích động thật sự. Văn đứng lên định đánh lại Việt Hưng, nhưng lại nhận thêm một cú đấm nữa. Cú này khiến anh ta gục thật sự, chỉ biết nằm đau đớn dưới đất. Hân định chạy đến ngăn Việt Hưng lại thì Ngọc đã nhanh chóng ôm lấy anh ta khóc lóc. Đừng anh ơi, sẽ có án mạng đấy. Việt Hưng nhìn cô sắc lẹm, Ngọc sợ hãi từ từ buông tay. Anh ta còn định đánh nữa. Hân vội vàng chạy đến giang tay chắn trước mặt anh. Cô ta tiếp nói, đừng làm vậy, tôi không muốn anh phí sức với một người như anh ta. Văn bật cười, vết rách ở khóe miệng càng dì thêm máu. Anh vừa nghe vợ anh bảo người khác đừng phí sức với anh, mà trước đó anh còn tưởng cô yêu anh thương hết mực. Chúng ta rời khỏi đây được không? Bé Mỹ vẫn còn ngoài kia, Hân nói với Việt Hưng. Văn bật dậy, anh nắm lấy tóc của Hân rúng xuống. Mày còn lôi cả con tao đến đây để xem mày đang đến với người khác à? Hân vừa cố gỡ bàn tay của Văn ra vừa hét. Đó không còn là con của anh nữa, anh không có đủ tư cách để làm bố nó. Văn vừa định giơ nắm đấm lên thì anh đã nhận trọn một cú đạp của Việt Hưng. Hân nhìn chồng mình nằm co quắp trong góc, ánh mắt con hàn xấu trận. Chồng cô thực sự là một con quái vật. Đi thôi, nếu còn ở đây thì tôi sẽ giết anh ta đấy. Việt Hưng kéo tay Hân, nhưng trước khi đi, anh không quên nói với Ngọc. Tôi yêu cầu cô, ngày đêm nay phải đi khỏi đây, đừng làm bẩn căn biệt thự này thêm nữa. Nói rồi Hưng bỏ đi. Văn tức giận hét lớn. Mày có giỏi thì vào đấy. Nhưng chẳng có ai vào với anh ta hết. Còn Ngọc thì đã gục xuống từ lúc nào. Văn bước đến chỗ Ngọc, anh ta nhìn cô thở dài. Đừng khóc nữa. Mất rồi, mất hết rồi, căn biệt thự. Văn nắm lấy vai Ngọc. Anh sẽ không để yên chuyện này đâu. Hân nhìn chăm chăm vào thành phố trước mặt. Ở căn hộ trên cao này cô đã từng tự nói về mình nó thật đẹp. Nhưng giờ đây trông nó thật hoang vu. Trong cái lớp bọc hoa lệ ấy, Việt Hưng vỗ vai cô. Cô yên tâm đi. Nếu hắn về và tiếp tục đánh cô, tôi sẽ xử lý hắn. Hân cố nói sang chuyện khác. Sao anh biết chồng tôi và Ngọc? Có một lần tôi trở về nhà bất ngờ thế này. Và cô nghĩ vì sao mà tôi biết? Anh dình họ. Việt Hưng phì cười. Anh bật một lon bia lên và uống, sau đó mới trả lời. Cô nên lắp camera trong nhà. Nếu không bắt được trộm thì cũng sẽ bắt được kẻ trộm chồng đấy. Sao họ lộ liếu như vậy? Vì họ cũng giống tôi, chẳng bao giờ để ý đến mấy thứ vô nghĩa. Hai người ngồi bên nhau trong căn hộ của Việt Hưng. Bé Mỹ đang ngủ say trên ghế sofa. Hân bước tới hôn nhẹ lên trán nó. Cô thở dài. Con bé còn quá nhỏ để biết tất cả những chuyện này. Nó rất thông minh đấy. Dù cho cô muốn nó không biết thì nó vẫn sẽ biết thôi. Anh định làm gì? Tôi, cô hay chúng ta? Tất cả. Anh định làm gì với tất cả mớ chuyện này? Tôi đã phải cất công thuê một căn hộ ở đây chỉ để theo dõi chồng cô, để tiếp xúc cô. Cô nghĩ là tôi chưa làm gì hay sao? Hân mân mê lon bia trong tay. Cô không biết nên trả lời thế nào. Đúng là cô không hiểu gì về người đàn ông này hết. Anh ta quá bí ẩn đối với cô. Anh ấy thông minh và xử lý cảm xúc tốt. Anh ấy luôn biết bản thân cần gì, sẵn sàng lập kế hoạch cho nó. Còn cô thì chỉ biết tức giận, đập phá, mắng chửi và la hét. Đừng nghĩ nữa. Đột nhiên Việt Hưng đặt tay lên trán cô. Bàn tay của anh rất ấm nóng, khiến trái tim đang tổn thương của cô được tưới lên một dòng nước dễ chịu. Anh nói, nếu càng nghĩ sẽ càng buồn và không can tâm đấy. Anh có cảm thấy tôi rất đáng thương không? Việt Hưng im lặng. Hân nói tiếp, tôi đã yêu và cưới anh ấy vì nghĩ anh ấy là mẫu người đàn ông lý tưởng. Tôi luôn để cho anh ấy tự do. Tôi nghĩ mình chỉ cần mình tin là đủ. Anh ấy ngọt ngào, ân cần, chu đáo. Anh yêu thương mẹ con tôi, luôn luôn làm việc hết mình. Cô không phải người có lỗi, đừng nói như là mình đang có tội thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nạn nhân của chuyện ngoài tình hay bạo lực gia đình. Nhưng giờ thì... Hân khóc nức. Cô biết là không nên, nhưng nước mắt rơi thì làm sao mà ngăn cản. Hưng vỗ lên vai cô nói khẽ, ngả vào đây đi, sẽ đỡ mệt hơn đấy. Hân không ngại ngần, cô từ từ ngả đầu lên vai anh. Giá mà cơ mãi thế này. Nhưng cô biết, bờ vai xa lạ này chừng ở lại lâu. Rồi ngày mai, cô sẽ lại phải khóc một mình thôi. Khoan đã. Việt Hưng đột nhiên đẩy Hân ra. Tôi xin lỗi, nhưng đây không phải là lúc để yếu đuối. Tôi muốn hỏi cô một điều. Căn hộ mà cô đang ở đứng tên ai? Tôi tưởng là cả hai vợ chồng. Tưởng là thế nào? Sao cô có như người trên mây trên gió thế? Ý của anh giờ căn biệt thự ấy hoàn toàn không có chút gì của tôi sao? tôi cũng đang làm việc rất vất vả. Nếu chồng cô là một gã tồi thì chuyện cô làm việc vất vả chỉ là điều ngu ngốc thôi. Hân gần như không tin, cô đã mất niềm tin vào chồng. Nhưng việc này, căn hộ là niềm tin cuối cùng của cô, nó là tài sản và công sức của cô, tại sao anh ta dám? Không, không, không. Hân lắc đầu, cô méo máu đứng dậy tìm điện thoại. Bình tĩnh nào. Việt Hưng giữ cô lại, cố trấn an. Chúng ta không thể hỏi thẳng như vậy, điều ấy sẽ chỉ càng khiến hắn dứt khoát hơn thôi. Vậy tôi phải làm sao? Hân thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi sẽ giúp cô, được chứ? Anh giúp tôi bằng cách nào đây? Bằng cách cô sẽ phải yêu tôi. Quả nhiên như những gì mà Việt Hưng nói, khi căn biệt thự bị đòi lại cũng là lúc Văn gọi cô ra một quán cà phê để nói chuyện. Đi cùng anh ta còn có Ngọc. Hân cười, anh ta gọi cô ấy theo để thị uy cô. Nhưng trước khi đến đây gặp, Việt Hưng đã mua cho cô một bộ quần áo đẹp nhất, thuê chuyên gia make up cho cô và cùng cô đến. Dù sao thì hai người cũng đang giả yêu nhau mà. Đây là SL của anh đấy à? Hân giễu cợt nhìn Ngọc. Không cần Văn phải trả lời, cô nói tiếp. Cô biết SL là gì không? Ngọc nhìn Văn lắc đầu. Hân cười. Là Secret Love, tình yêu bí mật đấy. Đừng nói linh tinh nữa. Văn xen vào. Hân vẫn giữ nụ cười. Cô không hề nao núng như lần đầu khi biết Văn có người con gái khác nữa. Anh ta đã không còn đủ khả năng để khiến cô phải tức giận. Gần một tháng qua cô đã vật vã đủ rồi. Anh không biết làm phụ nữ tức giận nguy hiểm như thế nào đâu. Cô nói. Em biết, anh gọi em ra đây làm gì? À, phục vụ. Hân cố tình với tay gọi phục vụ. Cho anh đi đen đá nhé. Sau đó Hân tiếp tục. Thú thực thì em cũng không định đến, vì bản thân em cũng có quá nhiều chuyện. Một tờ giấy được Văn đẩy ra trên bàn. Anh tỏ ra sốt sắng. Đừng nói nhiều nữa, ký đi. Anh ta bần cùng quá rồi. Hân nhìn Việt Hưng. Cô nói bần cùng. Văn nắm chặt tay lại. Việt Hưng nói. Đừng có nóng giận mất khôn. Hân cầm tờ giấy lên, đơn ly hôn viết chỉ chua quá. Nhưng sao anh không nói rõ lý do là mình bị con hồ ly tinh này bỏ bùa? Này, chị ăn nói cho cẩn thận kẻo khẩu nghiệp đấy. Chị mà ai là hồ? Ngọc đột nhiên im bặt khi nhìn thấy ánh mắt của Việt Hưng. Còn cô thì sao? Văn nói giọng khinh bỉ. Đến cô cũng cắm sừng tôi, ai mà biết được mèo nào cắn mỉu nào. Hãy nhìn lại mình đi, có những cái người ta gọi là quả báo đấy. Cô... Hân không thèm đôi co nữa. Cô lấy bút ra ký duyệt và cái lên đơn ly hôn. Có lẽ chồng cô không biết, cả đêm qua cô đã không ngủ. Cả đêm qua cô đã tưởng tượng mình phải tỏ ra mảnh mái như thế nào trước anh và nhân tình. Cô và Việt Hương đã tập đi tập lại hàng tháng trời chỉ một cái tiểu phẩm này. Hân đẩy lại tờ đơn ly hôn cho Văn, nhẹ nhàng như thể đẩy về phía anh một tờ giấy bình thường. Hạnh phúc từng cho là cả đời của cô giờ kết thúc một cách nhẹ nhàng như thế này, khiến cô không thể tin nổi. Văn ngạc nhiên khi thấy Hân ký tờ đơn một cách nhanh chóng, nhưng anh cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ gấp nó lại. Anh ta nói, nổi trong ngày hôm nay, cô phải chuyển ra khỏi căn hộ. Còn nữa, bé Mỹ, tôi nghĩ người như cô chắc nuôi dạy nó tốt hơn tôi. Người như tôi? Nghe mới nực cười làm sao? Anh là thằng hèn thế này, sao tôi lại cứ nghĩ anh tốt đẹp nhở? Này! Người tức giận không phải là Văn mà là Ngọc. Cô ta hất cốc nước vào mặt Hân rồi chỉ tay quát. Tôi cảnh cáo chị đừng có xúc phạm đến anh ấy. Hân cười lớn, ngay cả Việt Hưng cũng bất ngờ đứng dậy. Anh ta nhanh chóng lấy giấy lau cho cô, nhưng Hân gạt đi. Không cần đâu. Văn, tôi không bao giờ ngờ được lại bị anh lừa trắng trợn thế này. Được, anh thắng. Nhưng mà đừng vội mừng. Sống có khúc, người có lúc. Chúng ta chưa ai hết duyên với nhau đâu. Hân đứng dậy xách túi bỏ đi. Cô không nghĩ rằng mình thảm hại, cũng không nghĩ rằng mình vừa mất đi điều gì tốt đẹp. Khi anh ta nói cô là loài người có thể nuôi dạy bé Mỹ tốt, thì cô nghĩ anh ta đã đúng. Loài người xấu xa, đê hèn, bẩn thỉu, đang đếm như anh ta thì làm sao mà nuôi dạy đứa trẻ nên người được. Vừa ra đến ngoài thì cô trực quỷ ngá. Nhưng một bàn tay đã đỡ cô dậy. Người đó là Việt Hưng. Cô nhìn anh. Hân bảo, xin lỗi, hãy để tôi một mình được không? Cô mệt à? Không, tôi chỉ... Chắc là đã đến lúc dừng chuyện này đây. Tôi đã có cách để lấy lại căn hộ sau khi xem giấy tờ của Văn. Vậy sao? Việt Hưng nói không biểu lộ sắc thái. Chúng ta không cần phải cố gắng tỏ ra thân mật nữa đâu. Việt Hưng nhìn cô một lúc lâu, anh muốn nói gì đó với cô nhưng lại thôi, cuối cùng là im lặng và buông tay. Hân chạy về phía chiếc xe của mình, trông cô ấy như đang chạy khỏi sông báo. Đôi khi Việt Hưng nghĩ, nếu như anh không đến để thực hiện kế hoạch trả thù thì sao nhỉ? Nếu như anh không tức giận vì bị Ngọc phản bội, bà đến tiết lộ cho anh biết chồng cô ấy không chung thủy thì sao? Đến giờ này cô ấy còn hạnh phúc không? Ôi, anh không biết nữa. Sao bỗng nhiên anh lại hối hận và buồn bã thế này? Anh đã lợi dụng sự yếu đuối của cô, coi cô là công cụ trả thù. Giữa hai người thì làm gì có tình cảm chân thật nào? Nhưng thật sự có một cảm giác không can tâm dâng lên. Chẳng lẽ anh trả thù thành công đến nỗi phải lòng vợ của người đã lôi kéo người yêu mình rồi ư? Việt Hưng quay trở lại vào trong quán cà phê. Văn và Ngọc vẫn đang ngồi đó. Họ nhìn anh bằng đôi mắt dò xét. Lại gặp nhau rồi, Việt Hưng nói đùa. Mày còn làm gì ở đây? Việt Hưng không trả lời. Anh nhìn Ngọc. Em không có điều gì để nói với anh sao? Ngọc cúi đầu bối rối. Các đầu ngón tay của cô bấu lên nhau. Việt Hưng vươn người đến chạm lên tay cô. Văn gạt tay anh ra. Anh tỏ ra không vừa lòng. Chúng ta nên có ranh giới đấy. Tránh đi một chút được không? Và để mày đây với cô ấy. Cô ấy sẽ không còn yêu mày nữa. Đương nhiên, tôi không bao giờ cần đến cái thứ không thuộc về mình. Em... Ngọc ấp úng, cô mím môi rồi lại không nói được gì nữa cả. Những lúc cô làm sai, cô vẫn tưởng như thế này. Việt Hưng không biết đó có vẻ là giả tạo hay không. Em thật sự xin lỗi, em đã không giữ được lòng mình. Em yêu ai thì làm sao mà anh cản được? Nhưng sao em không nói cho anh biết? Vì em tiếc một người giàu có nha anh à? Ngọc thẳng thắn gật đầu. Việt Hưng nhìn cô thật lâu. Trong anh giờ đây đã chẳng còn gì với cô gái này nữa. Những gì anh dành cho cô và những gì cô đáp lại là anh như thế là quá đủ để tình yêu này tan biến. Anh yêu cô gần 10 năm, biết cô thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô dám phản bội. Quả nhiên tình yêu không đến từ hai phía thì không thể là tình yêu. Ở bên ngoài có tiếng ồn nào? Cả ba người quay ra nhìn thấy khoảng 5 người phụ nữ xuất hiện. Họ đang tìm kiếm gì đó. Cả 5 người đều nhìn về phía Việt Hưng. Ngọc và Văn đang ngồi. Họ nói với nhau vài lời rồi tiến về phía ba người. Hai người đàn ông không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có sắc mặt Ngọc là đang chuyển từ đỏ sang trắng. Mày đây rồi, một người nói. Bắt lấy nó, đừng có để cho nó chạy. Một người nữa khác nói. Ngọc từ từ lùi lại. Hình như cô ta biết họ. Không một ai trong số họ giải thích. Văn và Hưng bị đẩy ra. Một người phụ nữ nắm lấy tóc Ngọc. Một người khác đánh liên tiếp vào đầu và lưng cô. Hôm nay tao sẽ cho mày biết giật chồng người khác có kết cục như thế nào. Rất nhiều người trong quán bắt đầu lấy điện thoại ra quay, khuôn mặt thể hiện sự thích thú. Phan đứng trần trần, Việt Trương thì tỉnh táo hơn. Anh ta xông vào kéo Ngọc ra và đứng chắn trước mặt cô. Mấy người là ai? Người phụ nữ vừa rồi nắm tóc Ngọc chỉ thẳng mặt cô. Nó cướp chồng tôi. Bọn này đều là vợ của mấy thằng ngu bị cô ta lừa vào chồng. Một tiếng nổ vang lên trong đầu. Văn bắt đầu thấy bồn rùn. Anh vội vàng lao lên đằng trước hỏi. Cô nói cái gì? Ai lừa ai? Một tập ảnh bị ném ra rơi lả tả. Trong ảnh là Ngọc và những người đàn ông khác đang qua lại với nhau. Văn và Việt Hương nhìn ảnh, trong mắt đong đầy sự bàng hoàng. Văn nhặt một cái lên. Đó là bức ảnh Ngọc đang hôn một người khác. Anh nhìn Ngọc, run run đưa nó sang trước mặt cô. Thế này là thế nào hả Ngọc? Ngọc run bần bật, cô lùi lại, cười khóc điên loạn. Ngọc chỉ tay tất cả mọi người đang hướng mắt về phía cô. Các người là đồ ngu, đồ ngu. Rồi cô ta lại ngửa mặt cười. Những người phụ nữ lại bị châm ngòi giận dữ. Họ hò hét nhau lao tới nhưng Văn đã nhanh hơn cả. Anh tát Ngọc một cái đau điếng. Những lời hứa với cô trước đây bay biến. Rằng nếu đánh cô, anh sẽ chết. Đồ khốn, cô dám lừa tôi. Mấy người phụ nữ lập tức dừng lại về hành động của Văn. Họ không biết phải làm gì nữa. Việt Hưng đứng nhìn Ngọc không còn bất cứ một sự khoan nhượng nào cho cô lúc này. Anh từ từ ngồi xuống, vuốt mặt đầy mệt mỏi. Người phụ nữ của anh. Ôi, người phụ nữ mà anh nghĩ cô chỉ lầm đường lạc lối một lần. Khung cảnh thật sự trở nên hỗn loạn. Ngọc bị đám người bùa vây chửi bới. Văn lục quanh trong đống ảnh. Thật nhục nhã và cay đắng. Hóa ra anh chỉ là một con cá, một cái mỏ khác của người phụ nữ này. Văn nhớ là những gì mà mình đã đem cho cô. Cơ, Hân. Hân, giờ vẫn chưa muộn đúng không? Anh vẫn có thể giành lại cô. Anh ngoài tình với ai không ngoài tình, lại ngoài tình với người vừa thực dụng vừa chỉ yêu bản thân mình như thế này. Việt Hưng nói với Phan đầy giễu cợt. Mày câm mồm đi, mày cũng bị cô ta lừa đấy thằng khốn. Việt Hưng cười nhạt, đứng dậy. Bấy lâu nay trong người anh ngập đầy thù hận, nhưng giờ thì nó chẳng là gì nữa. Nhìn thấy Ngọc, thấy Văn, thấy những người phụ nữ này, anh hiểu được nếu ai đáng bị trừng phạt thì họ sẽ bị trừng phạt. Chúng ta chỉ cần ngồi đợi thôi. Hưng ơi, cứu em xin anh, em xin anh đừng bỏ em. Việt Hưng nhìn xuống, thấy Ngọc đang quỳ ôm chân mình. Văn đau đớn nhìn cảnh Ngọc chạy về phía một người đàn ông khác mà không phải là anh. Cô ta cầu xin người đàn ông ấy cứu vớt cuộc đời cô mà không phải là anh. Văn cười chính mình. Mày thì cũng giống cô ta. Khi giờ đây cô ấy là một đống giấy vụn để người ta nháp lên rồi vứt đi, thì mày cũng vậy. Việt Hưng nhắm mắt, gần từng tiếng. Buông ra. Xin anh, sẽ không có sự tha thứ nào nữa đâu. Vì lời nói dứt khoát của Việt Hưng mà Ngọc từ từ buông tay ra. Cô lại lết đến bên Văn, ôm lấy chân Văn. Văn ơi. Văn tránh xa cô như tránh một thứ nhấp nhúi và bẩn thỉu đến nỗi vấp ngã. Nhưng Văn nhanh chóng đứng dậy nói vội. Đừng đến đây, tôi đã có vợ rồi. Sau đó anh chạy ra khỏi nơi này. Chẳng ai biết anh ta có nơi nào để đi, khi mà anh ta vừa bỏ đi một nơi an toàn nhất của bản thân mình. Hân, trong đầu anh lúc này chỉ có Hân. Anh phải giữ cô lại, anh vẫn còn thời gian. Văn chợt hiểu ra, anh đang mất dần đi những gì mình đang có. Hân, Ngọc, hai người phụ nữ mà anh đang từng tự hào cho rằng mình sẽ khiến họ phải yêu mình tha thiết. Ảo tưởng thật đáng sợ, nó khiến chúng ta không kiểm soát được tình cảm của mình. Hân đang dọn dẹp đồ đạc, cô chuẩn bị rời xa nơi này. Nhìn bé Mỹ ngồi trên ghế chơi búp bê một cách vô tư, cô liền rơi nước mắt. Hân chạy vào trong phòng, cố gắng không để tiếng khóc của mình phát ra. Cứ bảo trong chuyện này cô không có lỗi, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với con. Chắc là bởi vì cô không thể cho nó một gia đình hoàn hảo. Hân, Hân ơi. Tiếng gọi lớn ở bên ngoài khiến Hân ngừng khóc. Biết người gọi là ai, cô vội vàng lau nước mắt. Bố, bố đã về nhà. Sau đó là tiếng của bé Mỹ reo lên. Hân bước ra ngoài, nhìn thấy bé Mỹ đang được Văn bế. Lại là màn kịch gì nữa đây? Cô thản nhiên ngồi xuống, chờ đợi điều mà anh ta sắp nói. Văn đặt Mỹ xuống, anh nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng. Văn quỳ xuống, khuôn mặt anh đã tiều tụy, quần áo nhăn nhúm. Không biết là ảo giác hay không, nhưng cô còn thấy từ người anh bắt đầu bốc mùi nữa. Hân với bé Mỹ. Lại đây con. Văn nói. Anh biết, giờ có nói gì cũng vô ích, mọi chuyện đã quá muộn. Nhưng anh chỉ xin em cho em một cơ hội được làm lại. Là anh sai, là anh không tốt, anh cũng đáng được là chồng em. Không đợi Văn nói xong, Hân đã bế bé Mỹ đi. Tôi và con sẽ đi, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa đâu. Văn vội vàng níu tay Hân. Đừng Hân ơi, anh sai rồi, hãy tha lỗi cho anh. Chúng ta đã sống rất hạnh phúc cơ mà. Nể tình vợ chồng bao nhiêu năm qua mà cho anh một cơ hội đi. Hân cười nhạt. Anh nói mà không biết ngượng miệng. Nếu anh nể tình chúng ta thì đã chẳng đi theo con bé đó. Tôi không rõ vì sao anh lại quay lại, nhưng tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Hân bỏ vào trong phòng, cô ấn điện thoại gọi taxi. Cũng chẳng cần biết vì sao chồng cô lại quay về xin lỗi. Anh ta làm cô phát ngán, ngán đến độ không còn muốn thấy anh nữa. Vừa kéo xong khóa vali thì chồng cô đẩy cửa kết rầm. Anh đứng trước mặt cô đầy hung hăng. Anh ta lại mất bình tĩnh nữa. Hân đã bị anh đánh, đã thấy được con người thật của anh, nên cô rất đề phòng. Hân vội vàng lấy lại cái túi sách của mình. Trong nó có những dụng cụ phòng thân mà cô vẫn mang theo. Cô không có quyền làm thế. Văn từ từ bước lại. Mỹ sợ hãi ôm lấy mẹ. Anh đừng có làm bậy trước mặt con. Khi tôi còn ở đây, tôi cũng không được phép đi đâu cả. Văn bước gần lại thi. Hân thò tay vào trong túi. Cô chỉ đợi anh ta ra tay nữa thôi. Khi Văn vừa giơ tay lên thì cô chụp ngay lấy cái lọ xịt hơi cay. Nhưng còn chưa kịp hành động thì từng đợt sau Vân, Việt Trương đã đánh ngất anh ta bằng một cú giáng vào gáy. Hân hốt hoảng vẫn nắm chắc lọ xịt hơi cay. Việt Trương nhìn mấy cái túi trên giường của Hân. Anh biết cô chuẩn bị rời đi. Không nói không rằng, Việt Trương xách chúng rồi đem đi. Hân ôm con chạy theo gọi. Hưng, tôi đưa cô đi. Tôi đã gọi taxi rồi. Việt Hưng không dừng lại. Hai người đang chạy đuổi tới thang máy. Anh đặt hết hành lý xuống nhìn Hân và nhắc lại. Tôi sẽ đưa cô đi. Hân không nói gì cả. Cô chỉ gật đầu. Trên xe, hai người mãi không nói với nhau lời nào. Có tâm sự mà anh cũng nhiều khi nghĩ. Cả hai đều biết sau này họ sẽ không còn gặp nhau nữa. Và đây là lần từ biệt. Xe đã tới sân bay. Việt Trương xuống mở cửa cho cô và lấy giúp cô hành lý. Trong anh và cô nặng chiếu những tâm trạng. Họ đã nghĩ thời gian trôi thật nhanh. Ước gì nó có thể dừng hẳn lại. Còn bao nhiêu tiếng nữa thì sẽ tới giờ bay? 1 tiếng 15 phút. Vậy là cũng không nhiều. Nhưng nhiều thì để làm gì? Việt Hưng buồn bã lắc đầu. Anh cúi xuống nhìn bé Mỹ. Vẹo cái má phúng phính của nó nói đùa. Hay Mỹ ở lại với chú Hưng đi. Chú sẽ mua cả cái siêu thị cho cháu. Nếu mẹ cháu đồng ý ạ. Việt Hưng và Hân cùng cười. Con trẻ luôn là người khiến ta cảm thấy bớt nặng nề. Hai người nhìn nhau. Bao nhiêu từ ngữ đột nhiên cạn hết. Thật khó để nói một lời tạm biệt. Thật khó để chấp nhận từ nay cô và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Việt Hưng bảo, hay một ngày nào đó sẽ gặp lại. Hân cười, nhưng trong lòng lại chợt dâng trào đến cảm xúc tiếc nuối. Cô ngập ngừng. Hẹn gặp lại. Hân dắt theo bé Mỹ ở hàng ghế thờ. Còn Việt Hưng thì quay lưng về hướng ngược lại. Cô cứ nhìn theo bóng lưng anh mãi cho đến khi anh thực sự đã không còn trong tầm mắt. Có gì đó chợt nhen nóm lên trong trái tim, ngỡ như đã nguội lạnh kể từ ngày cô biết Văn ngoại tình. Một năm sau, Hân dắt Mỹ ra ngoài. Cô và con đang sống ở một chung cư tầm trung trong thành phố. Và hôm nay cô đã hứa sẽ đưa con đi siêu thị. Tiếng mở cửa bên nhà hàng xóm đối diện vang lên. Anh như vừa mới ngủ dậy, nheo mắt nhìn hai người. Đi siêu thị? Hân không nói gì, Mỹ đáp. Vâng, mẹ nói hôm nay sẽ đi cả nhiều chỗ nữa. Anh gật đầu, chui vào bên trong và đóng cửa lại. Hân dắt Mỹ vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa đóng lại thì một chiếc giày bị ai đó đưa ra chẹt lại. Thang máy mở ra. Anh xuất hiện trong bộ dáng chưa chuẩn bị xong. Đầu tóc rối bù, chân đất, áo còn chưa đóng hết cúc. Hai mẹ con Hân nhìn anh bằng đôi mắt kinh hãi. Nhưng anh chỉ thản nhiên nhấn nút thang máy. Vừa ngáp vừa nói. Xin lỗi, hôm qua nhiều vào quán nên ngủ hơi muộn. Anh đang nói gì thế? Tôi đưa hai người đi. Tôi đâu có mời anh. Ơ, Mỹ hôm qua nó mời tôi mà. Nó bảo cô đã đồng ý. Hân quay ra nhìn Mỹ. Cái con bé láo cá này. Mỹ chỉ nhún vai như không có gì. Tại con thấy đêm qua mẹ cứ đứng trước cửa nhà chú hư. Vân vừa cười vừa bịt miệng Mỹ lại. Cô nói bằng giọng mũi với con. Đừng nói nữa con ngoan. À, ra là hồi đó em gọi điện cho anh và hỏi chuyện vặt vãnh. Rồi lấy cớ rủ anh vào đây là điều trong kế hoạch của em cả. Nhưng Việt Hưng đã nghe thấy. Kế hoạch nào? Hân nhìn qua chỗ khác. Em giả vờ bảo anh về đây trông bé Mỹ giúp em. Thực chất là muốn tìm cách gần gũi anh hơn đúng không? Đúng lúc ấy thang máy mở ra, Hân hét toáng lên. Ôi, xuống rồi, may quá. Hân dắt theo Mỹ chạy ra ngoài. Việt Hưng vừa đeo giày vừa lẩm bẩm. Nói ừ là được rồi, việc gì phải giả vờ hét lên như thế, đào hết cả tài. Việt Hưng chạy đến chỗ Hân, anh khoác vai cô. Cô hất tay anh ra. Ba người cùng lên chiếc xe của Việt Hưng và tới siêu thị. Đó là nơi mà cuộc sống của họ bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết chuyện ngắn có tựa đề Gã hàng xóm qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được thêm nhiều bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội hấp dẫn hơn nữa thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ truyện của ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.